Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, xeo tâm cơ. Bắt cái lục sắc côn trùng, ca đích, trăng, cao á nam, cao á anh, Krillin đều là sửng sốt, trong đầu không khỏi hiện ra xeo dáng dấp, lục sắc côn trùng đương nhiên rất nhiều. Nhưng là có thể để cho Son Gouben chộp tới. Hơn nữa còn là cho Cao Á Anh làm cho hả giận, đương nhiên không có khả năng thực sự là lục sắc côn trùng. Nhưng là Son Gouben tiên sinh chắc là đi tìm Seo. Bất quá chỉ dựa vào một mình hắn cũng không quá tốt. Ca đích tiên sinh, chúng ta cũng đi a. Trăng trần chờ nhìn thoáng qua Cao Á Anh. Hắn sợ nhất chính là Cao Á Anh hướng ca đích xuất thủ. Chỉ dựa vào Son Gouben một người quả thực không được. Chỉ là, Krillin bay tới, dừng ở mọi người bên cạnh. Hắn có thể không phải dám một mình đi tìm Seo. Tỷ, ngươi thấy thế nào? Cao Á Nam cũng đi tới Cao Á Anh bên người. Cười híp mắt hỏi, cùng ca đích, trăng, Krillin đám người bất đồng. Cao Á Nam cùng Son Gouben ở chung lâu như vậy, kiến thức không ít Son Gouben cường hãn năng lực. Đối với Son Gouben có thể tìm tới Seo đồng thời bắt trở lại có 8 phần 10 trở lên lòng tin. A, Cao Á Anh trừng mắt Son Gouben biến mất địa phương, con mắt trừng rất tròn, cái trán thậm chí đều tuôn ra một ít mịn mồ hôi, dường như cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Cao Á Nam không khỏi nghi ngờ. Á Nam, ngươi theo Vũ Thánh Đại Nhân lâu như vậy, biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Rất mạnh. Cao Á Nam nghi hoặc nhìn Cao Á Anh. Vừa rồi hắn ly khai, một cái liền biến mất. Hơn nữa liền khí lưu cũng không có. Cao Á Anh trong thanh âm mang theo run rẩy. Ếch, Cao Á Nam sửng sốt. Sau đó phình bụng cười to, Krillin cũng nở nụ cười. Cao Á Anh, kỳ thực Son Gouben mới rời khỏi không phải dùng võ đạo, mà là siêu năng lực. Hắn học xong thuấn gian di động kỹ năng. Krillin liền nói, thuấn gian di động. Cao Á Anh kinh ngạc nói, lập tức trong mắt nàng hiện lên thần sắc thất vọng. Nguyên lai là siêu năng lực, ta còn tưởng rằng là võ đạo. Cho rằng Vũ Thánh Đại Nhân võ đạo đã đến. Nàng hơi lắc đầu một cái. Cao Á Anh tiểu thư, Son Gouben võ đạo như thế nào? Ta không bình luận, nhưng hắn vô luận võ đạo vẫn là siêu năng lực đều là trải qua cố gắng của mình học được. Krillin không khỏi có chút thay Son Gouben bất bình dùm. Đã nói cái này thuấn gian di động, trước đây Son Gouben hướng thần long ước nguyện thỉnh cầu thuấn gian di động. Thần Long đã nói, thân thể hắn căn bản không có tu hành thuấn gian di động điều kiện. Nhưng là Son Gouben còn là muốn đến rồi thuấn gian di động. Hắn đem tư liệu cho chúng ta mỗi người một phần. Có thể học được cũng chỉ có chính hắn cùng Bulma. Tây Ti, Di, còn có chuyện này. Tỷ, quả thật có việc này. Cái kia thuấn gian di động, cô cũng không học được. Cho nên chúng ta gia tộc đều không cái kia thiên phú. Bất quá Son Gouben phải có biện pháp để cho chúng ta học được. Chỉ là quá hao tổn hắn thời gian. Cho nên hỗn đản này không muốn. Ngoài trăm dặm trong rừng rậm, một đạo bóng người màu xanh lục ở cây gian toát ra đi về phía trước. Đến nơi này liền an toàn. Bất quá số 18 cũng thực sự là ngu xuẩn. Cư nhiên không có hủy diệt cái này một cánh rừng. Xem ra cái này số 18 thật đem mình làm người bình thường. Bất quá nàng càng ngu xuẩn, đối với ta liền càng có lợi. Seo trên mặt hiện lên nhe răng cười. Cái này số 18, cư nhiên một quyền đã đem cường đại như vậy ca đích bắn cho thành như vậy. Cường đại như thế đến đáng sợ. Nếu là ta có thể thôn phệ nàng, ta thành tựu hết toàn thể cường đại đem vượt xa khỏi Grow bác sĩ nguyên bản thiết kế. Đến lúc đó, Seo hung hăng siết quả đấm một cái. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Piccolo, số 18, ca đích. 16 hào, còn có cái kia Son Goban. Cái thời không này, Seo trong lòng càng ủy khuất. Ở hắn cái thời không kia. Cái gì Piccolo, ca đích đám người căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa sớm đã sớm chết rồi. Mặc dù là cực kỳ cường đại từ những thời không khác mà đến chăng. Có thể đánh chết 16 hào. Pic, có thể đối mặt khi đó hắn đều không phải đối thủ. Nhưng là cái thời không này, Son Goku chắc là cường đại nhất. Được rồi, còn có một cái gọi Son Gohan. Có người nói cũng là siêu cấp lợi hại. Liền bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta liền, Seo trong lòng dâng lên các loại ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên hắn cảm giác tuyệt không thích hợp. Thật giống như bên cạnh mình vẫn theo cái gì tựa như. Chuyện gì xảy ra? Seo sửng sốt. Liền dừng lại nhảy đi tới động tác, đem thân thể bám vào trạc gian, sau đó hướng nhìn bốn phía, nhưng là bốn phía căn bản không có dị thường gì, chẳng lẽ là ta hai ngày này bị đả kích quá thảm, cho nên nghi thần nghi quỷ. Seo có chút không xác định, hắn lại ngó nhìn xung quanh một cái sẽ, cái loại này bị người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác vẫn như cũ lái đi không được. Chắc là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, có lẽ là một cái tiểu động vật nhìn ta chằm chằm a. Seo nhìn về phía trước mặt đất một con rắn, thấp giọng lẩm bẩm, lúc này, Seo, ta thực sự đánh giá cao ngươi. Đạm nhã thanh âm ung dung vang lên, Seo lông tơ một cái dựng thẳng lên, sau đó ánh mắt của hắn như điện bắn về phía một cái phương hướng. Đó là một cây đại thụ. Mới vừa ánh mắt của hắn chính ở chỗ này bắn phá. Khi đó nơi đó không có gì cả. Nhưng là lúc này hai cái đùi một lay một cái. Chỉ thấy một cây hoành trên nhánh cây ngồi một người. Đang chống cằm vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Tôn, ngộ, bản, Seo thanh âm lộ ra phẫn nộ. Sát khí cùng với sợ hãi kinh hãi. Ngươi cực kỳ sợ. Son Goban hơi sửng sờ. Seo sở hữu Namek tinh cùng người Saiya tế bào, nguyên kịch bên trong nhưng là rất cường hãn. Đã cùng, Son Goban lập tức nở nụ cười. Người hai ngày này hẳn là chịu đến không phải bớt đả kích a. Cư nhiên số 18 để cho ngươi hấp thu, ngươi nuốt đến trong bụng đều không hấp thu được. Ngươi cái này người nhân tạo thật đúng là. Câm miệng, Seo gầm nhẹ, Son Goban. Đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi có bản lãnh chớ kinh động ca đích cùng số 18. Cùng ta đơn đả độc đấu. Yên tâm đi, ta không phải sẽ kinh động bọn họ. Bởi vì ta là tới bắt ngươi đi thấy bọn họ. Nói khoác mà không biết ngượng. Seo càng thêm phẫn nộ. Hắn màu vàng đuôi không ngừng huy động. Nhìn Son Goban con ngươi. Đồng tử rút thành một cây châm giống nhau. Son Goban. Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây lúc nào? Là vẫn truy ở sau lưng ta sao? Ngươi là thế nào tránh được ta điều tra? Seo gầm nhẹ nói, Son Goban nở nụ cười. Seo, xem ở ngươi chết đã đến nơi. Ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi một lần. Ta làm sao có thời giờ vẫn theo ngươi? Chỉ bất quá mới vừa đến mà thôi. Về phần tại sao ngươi nhìn không thấy ta? Chỉ có thể nói bản lĩnh của ngươi quá kém. Bất quá ngươi không chắc chắn thanh âm đè thấp. Nơi này cách Á Anh ca đích bọn họ nhưng là có trăm dặm khoảng cách. Coi như ngươi la rách cổ họng, bọn họ cũng sẽ không nghe được. Vì sao ngươi có thể điều tra được ta? Ta cảm giác mình căn bản không có lưu lại bất kỳ manh mối. Seo trầm giọng nói, ta có thể không phải đại trinh thám. Ta chỉ là cảm giác được khí tức của ngươi mà thôi. Ngươi khí tuy là thu liễm rất khá, có thể giấu giếm được ca đích như vậy võ đạo gia, nhưng là lừa gạt bất quá ta. Son Goban thản nhiên nói, thì ra ngươi ở cái này phương diện có sở trường. Đây cũng là ngươi siêu năng lực a. Đáng tiếc, ở ta cái thời không kia, căn bản không có ngươi cái này số một đại nhân vật. Nếu không, ta trong tế bào nhất định sẽ có ngươi tế bào. Nếu là như vậy, hôm nay tựu không khả năng. Seo tức giận nói, ta năng lực là ta gần nhất tu luyện mà đến. Hơn nữa, ở thời điểm này, Grow bác sĩ cũng đừng hòng bắt được ta tế bào, bởi vì ta là không lậu khu. Son Goban thản nhiên nói. Không lậu khu, Seo khóe miệng hiện lên trào phúng. Son Goban, đừng hướng ngươi trên mặt mình rát vàng. Có bản lĩnh, chúng ta đi càng xa địa phương giao thủ. Không cần thiết, bởi vì ngươi cùng ta cách biệt quá xa. Son Goban, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Các ngươi cái thời không này cường giả mỗi một người đều đúng như vậy, cuồng vọng được không có bên. Piccolo như vậy, Kadik như vậy, liền số 18 đều đúng như vậy. Không nghĩ tới ngươi cùng bọn họ đồng dạng. Đã như vậy, ngươi có dám tiếp ta nhất vĩ ba? Xeo nói thân thể du chợt lóe lên, dường như yến tử một dạng từ cây trong rừng xẹt qua. Hắn màu vàng kia đuôi cũng như nhất điều long giống nhau trên không trung đong đưa. Son Goban khóe miệng lộ ra khinh thường cười. Cái đuôi của ngươi đúng là ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể hấp thu người khác năng lượng cũng phải nhìn là đúng người nào. Đừng nói ngươi có thể hay không đuôi bắn chúng ta. Coi như đánh chúng, cũng căn bản không khả năng đối với ta có hiệu lực. Đã như vậy, vậy ngươi liền hào hào nếm thử a. Xeo trong nháy mắt liền đến Son Goban trước người. Sau đó hắn cái đuôi thật dài vung. Đến đây đi. Son Goban ánh mắt rơi vào Xeo trên đuôi. Nhưng vào lúc này, quang sáng bắt đầu. Đó là lưỡng đạo dường như cực nhỏ mỏng, rồi lại vô cùng ngưng tụ, dường như một đạo laser kiếm nhất dạng tia sáng. Tia sáng một bắn ra, cái loại này cường liệt ngưng tụ tới cực trí mạnh mẽ đại khí hơi thở liền tịch quyển ra. Tia sáng mát, Xeo ẩn giấu một trong những tuyệt chiêu. Cho tới nay Xeo rất ít khi dùng tới đối địch. Cái này Son Goban, mặc kệ hắn là không phải có Kadik mạnh như vậy, còn là xa xa yếu hơn Kadik, thậm chí không phải của ta đối thủ, ta đều không thể khinh thường, phải lấy thời gian ngắn nhất đưa hắn giải quyết. Xeo trong mắt ngưng tụ tới cực hạn tia sáng cự ly gần bắn về phía Son Goban. Kadik, số 18 ở ngoài trăm dặm, Xeo căn bản không dám đem chiến đấu mang xuống, dù sao một ngày chiến đấu, hắn liền không cách nào giấu giếm hơi thở của mình, cho nên chỉ có ở một hai chiêu bên trong giải quyết đối thủ, mới có thể lần nữa trốn đi. Vì vậy Son Goban vừa xuất hiện, Xeo liền cố ý cùng Son Goban nói, âm thầm lại ngưng tụ cái này hai tia sáng tuyến mắt sát chiêu. Mặc dù như vậy Xeo vẫn chưa yên tâm, đang cùng Son Goban lúc chiến đấu, cố ý nói để Son Goban đón hắn một cái đuôi sát chiêu. Kỳ thực liền là cố ý để Son Goban đem tâm tư đặt ở cái đuôi của hắn bên trên. Do đó để cái này một cái tia sáng mắt đưa đến tuyệt đối đánh lén tác dụng. Như vậy không có chuyện trước chuẩn bị chúng ta đây một cái xúc thế đã lâu tia sáng mắt. Chính là số 18 cũng phải trọng thương. Ta cũng không tin, tia sáng mắt một sử xuất. Xeo trong lòng liền tràn đầy tự tin. Cái gì? Tia sáng mắt vừa xuất hiện, Son Goban phía sau lưng liền căng thẳng, cảm giác được một loại sinh tử một dạng nguy cơ hàng lâm. Dù sao Xeo cái này hai tia sáng tuyến mắt xúc thế quá lâu, hơn nữa lại là khoảng cách gần như vậy phóng ra, để Son Goban căn bản không thời gian tới ngưng tụ khí ứng đối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.